Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 773, chương 775, tốt nhất thủ hộ chính là cách xa. Na Khả Lộ Lộ có thể không phải là ở vãng sinh. Thật sự có bất hảo hay lại là tốt tâm tính. Tất cả đều bị này một ao nước trong giặt không chút tạp chất. Trong mắt nàng một mảnh tinh khiết, mang theo một cổ tử anh đứa bé thiên chân vô tà. Đại ca ca, ta cảm giác phải đi. Sau này ngươi sẽ còn nhớ ta sao? Không biết tại sao, ta có chút sợ hãi. Lịch sử quên mất toàn thế giới. Đối với cái này cái lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân, nàng vẫn là tràn đầy hảo cảm. Chỉ là, đối mặt không biết lộ trình, nội tâm của nàng nói cho nàng biết, phải dũng cảm địa đi tiếp thu. Đó là nàng tốt nhất nơi quy tụ. Nhưng là, lại thích tựa như quên mất trọng yếu nhất một chuyện, để cho nàng thấp thỏm bất an, khó mà bình tĩnh lại. Trong mắt của Nhâm Nhất không tự chủ được ươn ướt, hết sức trấn an nói: "Ta đương nhiên sẽ nhớ ngươi, ngươi là dễ thương nữ hài, vô luận ngươi đi tới chỗ nào, luôn có một ngày chúng ta còn sẽ gặp mặt, cho nên không cần phải sợ, lại càng không muốn yêu thương, lòng ta phù hộ cho ngươi, hắn sẽ tìm được nàng, vô luận sẽ tiêu phí thời gian bao nhiêu lâu." Hắn dắt tay nàng, miệng lẩm bẩm, ở tại trên mờ u bàn tay đánh hạ một cái hồng hồng đóng dấu. Nhìn, giống như một đóa đẹp đẽ hoa hồng, phá lệ dễ thấy. Cái này thật đẹp, đại ca ca, thật là đẹp mắt, ta rất thích. Na Khả Lộ Lộ đem mờ u bàn tay đặt ở gò má bên cọ sát. Trong mắt tất cả đều là hoan hỉ. Đây là một cái ngôn chú, một cái chúc phúc ngươi ủng có cuộc sống hạnh phúc chú ngữ. Cũng có thể chế trụ ngươi núp ở xương tủy đáy lòng nơi một chút xíu ma khí. Chỉ nguyện ngươi hiền lành, vĩnh viễn không cần có mở ra cái này chú ngữ một ngày. Cũng đang lúc này, to lớn lực kéo truyền tới, đem Na Khả Lộ Lộ thân thể hướng về kia vô tận thời không sâu bên trong lôi kéo đi. Đại ca ca, ta sẽ nhớ ngươi, ngươi nhất định phải tới tìm ta. Đại ca ca, Na Khả Lộ Lộ có rất nhiều không thôi. Nàng nhiều muốn lưu lại a, nhưng mà này cổ sức mạnh to lớn không phải nàng thật sự có thể chống đỡ. Cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi tiến vào luân hồi. Ánh mắt Cu Ả Nhâm Nhất đuổi theo nàng, cho đến lại không có bóng người. Lúc này mới tịch mịch đem Na Khả An An thả ra. Tỷ tỷ của ta đây. Ngươi đem tỷ tỷ của ta chuẩn bị đi nơi nào? Na Khả An An nhéo quần áo của Nhâm Nhất, khóc ròng ròng chất vấn. Thật xin lỗi, nàng ma hóa, ta không cứu được nàng, chỉ có thể mang nàng chuyển thế làm người. An An, đừng hận ta, đây là nàng tốt nhất nơi quy tụ. Không, ta không tin, tỷ tỷ sẽ không bỏ lại ta một người rời đi. Ta phải đi tìm nàng, ta nhất định có thể tìm tới nàng. Nhanh nói cho người biết, nàng đầu thai đi đâu vậy? Người nói cho ta biết a. Ô ô ô. Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ. Na Khả An An đem cả đời này nước mắt đều tại một ngày lưu quang. Mới vừa rồi ở thế giới Quy Linh bên trong, hắn cũng đã khó chịu khóc ngất đi. Lúc này lại khóc, nhưng là một chút nước mắt cũng chen chúc không ra. Nhâm Nhất từ từ địa ôm hắn, để cho hắn tỉnh táo một chút. Đừng khóc, một ngày nào đó, có thể tạm biệt. Mặc dù các ngươi sẽ không lại là chị em, nhưng là suy nghĩ một chút Lộ Lộ cho ngươi làm hết thảy hy sinh. Lần này, đổi cho ngươi tới bảo vệ nàng. Thật tốt yêu nàng. Na Khả An An khó chịu không nói ra lời, chỉ là gật đầu một cái. Nhâm Nhất tiếp tục nói. Cho nên, ngươi muốn sống khỏe mạnh, muốn cường đại lên, biết chưa? Chỉ có như vậy, ngươi mới có tư cách đứng ở bên người nàng. Ta sẽ cố gắng, sẽ không để cho tỷ tỷ hy sinh vô ích. Na Khả An An hung hăng lau một cái nước mắt, kiên định nhìn sâu trong hư không. Tỷ tỷ nhất định phải chờ ta. Ta sẽ tới đón ngươi về nhà. Ca ca, ta có thể đợi ở bên cạnh ngươi sao? Chúng ta cùng đi tìm tỷ tỷ. Na Khả An An khao khát nhìn Nhâm Nhất. Dĩ nhiên, lần này, ca ca thề, cũng sẽ không bao giờ làm mất ngươi. Nhâm Nhất tâm lý lặng lẽ cầu nguyện, duy nguyện thế gian an bình. để cho Lộ Lộ có thể qua bên trên ôn hòa thời gian. Càng nguyện An An có thể đạt được ước muốn, người một nhà có thể đoàn đoàn viên viên, bởi vì bọn họ chen ngang hành vi. Cái này vãng sinh trong ao một cái vong linh, bị cướp rồi vãng sinh vị trí, còn cần tiếp tục chờ đợi lần kế. Nhâm Nhất tâm lý áy náy, những thứ này đều là bởi vì hắn mới tạo thành. Cho nên, hắn giống vậy cho cái này vong linh in dấu lên một cái chúc phúc ngôn chú. Hy vọng hắn có thể may mắn làm bạn, hạ một đời không lo. Về phần những thứ kia ở xếp hàng nhân, Nhâm Nhất cũng không có coi thường. Cho người sở hữu cũng làm một cái chúc phúc ngôn chú. Nguyện bọn họ bình an vui sướng, gặp tất cả lương thiện. Tất cả mọi người đều chứng kiến trận này tập thể chúc phúc. Đến từ giới chủ đại nhân, bất kể có hữu dụng hay không, tất cả mọi người hoan hỉ tiếp nhận. Nhưng mà khiến cho mọi người không tưởng được là, khi này một nhóm vong linh thật đạp vào luân hồi vãng sinh sau này, bọn họ nhân sinh trôi chảy, kéo theo cả thế giới cũng thiếu rất nhiều tranh chấp. Bọn họ giống như lấm tấm ánh sao, từ từ, chiếu sáng càng ngày càng mạnh, đem chung quanh thế giới cũng theo đó chiếu sáng, ảnh hưởng rất nhiều người vận mệnh, lấy điểm làm đơn vị, cuối cùng không ngừng khuếch trương triển khai. Cái thế giới này trở nên càng ngày càng đẹp được, tạo thành một cái tốt đẹp lương tính tuần hoàn. Ngay cả những thứ này vãng sinh người lần nữa vào luân hồi sau. Này lương thiện chi tâm vốn là sẽ đánh lén vong linh, hoặc là tranh đoạt vãng sinh tư cách chuyện càng ngày càng ít. Tất cả mọi người trở nên khiêm tốn lễ phép, thế giới trật tự ngay ngắn, mà nhiều chút, đều là Nhâm Nhất công lao. Cho tới, mỗi khi vong linh thế giới phát hiện cái thế giới này lệ khí có chút gia tăng lúc, sẽ có người khai đàn làm phép, khẩn cầu Nhâm Nhất người giới chủ này đại nhân có thể lần nữa hạ xuống, cấp cho vong linh ban phúc, mà nhiều chút, cũng đã là cực kỳ lâu chuyện sau này tính. Bây giờ Nhâm Nhất mang theo Na Khả An An, một lần nữa trở lại một mảnh kia hoang nguyên, vốn là rách rách dưới túp lều nhỏ, đã sớm bị ma hóa Na Khả Lộ Lộ phá hủy thành đống cặn bã. Ở cái thế gian này, lại không có một chút điểm tồn lưu, mà kia vốn là tích tí tách một mực ở hạ âm vũ, đã sớm ngừng nghỉ, không chung lần đầu trong. Đây là Na Khả An An có chi nhớ tới nay, lần đầu tiên thấy ánh mặt trời. Thập phần ấm áp thư thích, cũng có chút đâm nhân con mắt, hắn mị đến con mắt, nhìn chằm chằm rồi rất lâu, lúc này mới nói, đây là tỷ tỷ rất sợ hãi đồ vật, đúng không? Bởi vì sợ, cho nên, qua nhiều năm như vậy, bọn họ một mực sinh hoạt tại âm ám thiên tức bên trong, không dám thấy ánh mặt trời, bây giờ ngươi có thể trực diện ánh mặt trời, này thật rất tốt. Nhâm Nhất vỗ vai hắn một cái. Hắn rất khó tưởng tượng, một cái đã hồn phi phách tán hài tử, còn có thể có lần nữa đầu thai làm người một ngày. Nhớ lúc đầu, hắn cũng đã chết, trọng sinh là mượn toàn bộ vong linh thế giới lực lượng. Người sở hữu hào không keo kiệt, đem hy vọng gửi gắm ở trên người hắn. Hắn mang theo người sở hữu trông đợi, cuối cùng chọc thủng tầng kia bình chướng, giải cứu mình, cũng bảo vệ vong linh đại thế giới. Nhưng là, Na Khả Lộ Lộ chỉ có một người. Thử nghĩ, một cái mềm mại hài tử, chính mình còn là một cái non nớt vong linh, liền mơ ước đem ngoài ra mất linh tu luyện người lớn. Mà coi như tu luyện như vậy chật vật, nàng hay lại là thành công. Điều này cần rất lớn sức chịu đựng, nghị lực, càng cần hơn thiên phú dị bẩm. Nếu không lời nói, nàng cũng là rất khó làm được. Đây thật là một xúc động lòng người. Đáng giá nhân vĩnh viễn nhớ kỳ tích. Đi thôi, cái thế giới này lớn như vậy, để cho chúng ta đồng thời từ từ đi. Lịch luyện nhiều, chúng ta chính mình là có thể trở nên cường đại. Nhâm Nhất đem Nhâm Hung cùng Nhâm Đồ cũng thả ra. Hai cái hung thú cũng đã từng cùng Na Khả An An từng có đồng thời xuất hiện. Bọn họ lúc ấy lần đầu gặp thời điểm, vừa vặn gặp kia hung hãn phen hồng nương nương. Thiếu chút nữa thì cho là phải chết. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là còn sống. Chỉ là Na Khả An An bị kia tà ác nữ nhân nhìn trúng, lại thu hắn làm đệ tử. Cũng may niên kỷ của hắn tiểu, phen hồng nương nương muốn cho hắn làm ác cũng không kịp. liền đụng phải Nhâm Nhất. Chỉ là, cũng không biết là An An bất hạnh, hay lại là Nhâm Nhất thật là cái sao quả tạ. Hắn vì vậy bỏ mạng ở cái kia u ám dưới đất trong lao ngục. Lúc này gặp mặt lại, mặc dù An An hay lại là một cái mất đi tỷ tỷ đáng thương em bé, nhưng tự hồ lại không còn là ban đầu cái kia chỉ biết là một mình thương tâm thằng nhóc ngốc. Tự ai tự oán không có dùng. Hắn biết rõ mình cần phải trở nên mạnh, có thể thay đổi vận mệnh. Cho dù mất đi đã qua trí nhớ, Na Khả An An lớn lên hay lại là làm người ta đau lòng không thôi. Sao Nhật, hắn vẫn đó là một cái chuẩn bị leo tường, đi đến thiên địa rộng lớn sông sáo thiếu niên. Hồi mâu giữa, trong mắt còn có vô số ánh sao, tâm lý còn có đơn giản sung sướng. Chỉ là những thứ này, lại cũng không về được. Như vậy cảm giác làm người ta khó chịu. Nhâm Nhất luôn cảm giác mình là bọn hắn mốc nhân. Nếu không, hai người bọn họ chị em vận mệnh, sẽ có hay không có thay đổi. Như vậy đến từ sâu trong linh hồn tự trách, để cho hắn hận không thể đem đầy đủ mọi thứ tối thứ tốt cũng cho An An. Càng giống như là đang ở bồi thường cái gì. Mọi chuyện lấy hắn vì ưu tiên. Cho tới hai tiểu cái không nhịn được hoài nghi. Nhâm Nhất có phải hay không là bởi vì phải làm cha, cho nên cha thương cỏ dại lan tràn, tìm cho mình con trai trước luyện tay một chút. Cái này không, bọn họ này một thiên tài mới vừa đi ra này một mảnh hoang nguyên. Nhâm Nhất liền bắt đầu phục vụ lên Na Khả An An đến. Một bữa tiệc lớn thao tác, người xem hoa cả mắt, tất cả đều là đủ loại ngư cách làm. Cái gì cá hấp, cá kho, rán cá, hầm ngư, cá rán, muộn ngư. Nhưng phàm là thế gian có cách làm, Nhâm Nhất thông thông làm một đủ, chừng mấy chục bàn, để cho ba người bọn họ ăn rồi một giờ. Lúc này mới ăn xong. Mỹ thực có lúc, thật có chữa khỏi nhân công hiệu. Ít nhất Na Khả An An ăn xong rồi sau, cả người tâm tình liền đã khá nhiều. Ít nhất không có quá tối tăm. Hai tiểu cái đối với đại ngộ như vậy mặc dù tâm lý có chút ê ẩm, nhưng cũng không phải hẹp hòi. Bọn họ cũng rất thích cái này dễ thương tiểu đồng bạn. Thỉnh thoảng sẽ trêu chọc mấy câu, để cho hắn vui vẻ. Ai nha, thật ăn rất ngon lành a. Chủ nhân cho tới bây giờ không có cho ta đốt quá như vậy một bàn lớn thức ăn. Đây là lần đầu dính ngươi quang. Nhâm Hung cố làm kiên cường nói. Nhâm Đồ chính là phá. Hào vô nhân tính nói. Cát, liền như ngươi vậy heo mập, buông ra bụng ăn. Ai nuôi lên ngươi, ngươi chính là thu điểm đi, tránh cho thật đem chủ nhân ăn chết rồi. Na Khả An An sau khi nghe, quả nhiên bình phun bật cười. Hắn không nghĩ không lễ phép như vậy, có thể vẫn là không có đình chỉ. Nhâm Hung tức giận gõ Nhâm Đồ ót một chút. Ta nhổ vào, nói ngươi ăn so với ta thiếu một dạng. Ngươi cũng là heo, còn là một siêu cấp đại heo mập. Nhâm Đồ làm bộ tức giận hét lên. Ta cảnh cáo ngươi nha, nam nhân đầu không cho tùy tiện đụng, ngươi còn như vậy, ta đối với ngươi không khách khí. Hắn càng nói như vậy, Nhâm Hung càng gõ hắn ót, ta liền đánh ngươi, ngươi có bản lãnh tới bắt ta nha. Thoáng hơi, nàng tinh nghịch hướng về phía Nhâm Đồ mặc vào đủ loại mặt quỷ. Còn các chủng hoa dạng khiêu khích, một bộ mười phần khiếm biển dáng vẻ, hò rô. Thật coi ta không thu thập được ngươi đúng không? Ngươi chờ ta, ngươi một cái chó ghẻ. Nhâm Đồ đứng dậy phải đi tóm nàng, bị nàng tay mắt lanh lẹ tránh khỏi. Quay đầu chính là một hồi châm chọc. Thối thỏ, đần thỏ, ngươi mập thành cầu đi. Ngay cả ta cũng không bắt được. Chủ nhân dưỡng ngươi để làm gì? Không bằng ngày khác chúng ta ăn nướng thịt thỏ đi. Hừ, muốn ăn ngươi là ăn thịt chó. Trên trời thịt rồng, nhân gian thịt chó, nghe nói qua không? Các ngươi cô gái ăn nhiều thỏ, cẩn thận đem tới sinh con là một cái tam múi miệng. A phi phi phi, ngươi là ở nguyền rủa ta à? Ta liều mạng với ngươi. Nhâm Hung nhặt lên trên đất xương cá đầu liền hướng về phía Nhâm Đồ ném. Qua đi, những cá này đều là siêu cấp to lớn cái loại này. Kia ngư khung xương cũng không nhỏ. Ném ra ngoài sau vẫn có thể làm thương nhân khí vật. Cho nên, Nhâm Đồ ở nơi này lần dưới sự công kích, cũng không ít thua thiệt. Cả người đều là mùi cá. hai người ngươi truy ta đánh, vô cùng náo nhiệt, nhìn đến Na Khả An An không ngừng hâm mộ. Đã từng cũng có một người như vậy trừng trị hắn, nhưng bây giờ là lại mong mà không được. Hắn đầu tiên là cười, cười cười nhưng là muốn khóc không dứt, không khỏi dưới háng cả mặt. Nhâm Nhất đưa một chén nước trà cho hắn, cũng không nói gì, có chuyện, vẫn còn cần mình mở nhìn. Người bên cạnh nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là uổng công. Ca ca, người có từng mất đi người chí thân? Đối mặt Na Khả An An này câu hỏi, Nhâm Nhất hít sâu một hơi nói. Như thế nào không có mất đi? Ta mới 7 tuổi thời điểm, liền mất đi cha mẹ yêu. Nếu như không có đã từng yêu, nói không chừng phía sau cũng sẽ không có hận. Kia hận chôn ở buồng tim, đã biến thành một cây gai, thỉnh thoảng sẽ nhô ra châm hắn xuống. Hắn rất muốn quên mất, hắn cho là mình thành công. Không nghĩ tới, làm Na Khả An An đột nhiên nhô ra cái vấn đề này thời điểm, tâm lý vẫn không khỏi đau đớn xuống. Hắn tự giễu nói, đại khái, ta là không xứng đáng đến cha mẹ ái nhân, cho nên, mới có thể như vậy nhẫn tâm vứt bỏ ta. Ta làm hơn 10 năm ăn mày, cho đến trưởng thành, gặp cọng lông lộ ra đại gia, còn có Tam Thạch đại ca, có bọn họ quan tâm cùng chiếu cố, ta mới có thể một đường đi tới hôm nay. Người kia đại gia cùng đại ca người đâu? Cũng chết rồi không? Không, bọn họ không có chết. Bọn họ sống rất khá. Chỉ là, kia đã cùng ta không có quan hệ. Chúng ta cũng còn sống. Lại không nhất định phải chung một chỗ. Chỉ cần đối phương bình an hỉ nhạc, chính là chuyện tốt nhất. Khi hắn ở đó hư không trong hắc động, bị cướp sét đánh sau khi chết, đám người bọn họ liền mỗi người phân tán ra, mỗi người lựa chọn bất đồng nhân sinh. Nhâm Nhất là thế giới quy linh tạo vật thần tồn tại, theo tu vi từng bước gia tăng, đối ở trong đó sinh linh khống chế thì càng thêm linh hoạt. Hắn đã sớm ở một cái bên trong tiểu thế giới điều tra đến hai người bọn họ tồn tại. Một cái lập gia đình, không còn là cái cô gia quả nhân. Một cái tìm được một cái đại thế gia làm môn khách, có tương đối khá nơi quy tụ. Bọn họ cũng qua rồi mình muốn sinh hoạt, mà chính hắn, cho tới bây giờ đều là cái kẻ xui xẻo. Đi theo hắn nhân, chỉ có bất hạnh phát sinh, cũng không thể phải cái gì tốt. Lấy năng lực của hắn, thật che chở không được quá nhiều người. Cách xa mới là đối với bọn họ tốt nhất bảo vệ. Mà cô đơn, sẽ để cho hắn một mình hưởng thụ liền có thể. Cũng may, Lam Linh là cái ngoài ý muốn. Nàng vẫn luôn đối với hắn xui xẻo thuộc tính có sức đề kháng. Đây cũng là so với hắn so với vui mừng phương. Nếu không lời nói, thật sẽ khóc chết đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.